Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, 258. Chương 258 Cổng Lớn Đích Nữ. Mãi cho đến Chu Bình Đình chỉ hô hấp, Minh Ca đều không có biến hóa quá nàng tư thế, nàng sống lưng đĩnh thẳng tắp. Ánh mắt nhìn Chu Bình hai mắt trợn lên mắt, tư duy lại có chút tan rã. Thật lâu sau, nàng mới một chút đem chính mình tay từ Chu Bình cứng còng trong tay rút ra. Nói xin lỗi lại có ích lợi gì? Người thực xin lỗi người nọ, liền hồn phách đều không được ăn giấc ngàn thu, nàng còn kế hoạch Chu Bình trở về kinh. Hảo hảo tra tấn người này, lại không nghĩ rằng nghẹn một cổ tử khí liền như vậy tiết, chính là bởi vì tự ti cho nên là có thể tùy ý đối đãi ký chủ sao? Khi nào tự ti cũng có thể trở thành thương tổn người lấy cớ? Cảm thấy không xứng với nên hảo hảo nỗ lực phấn đấu. Giống hắn này một đời thật tốt, nhưng hắn đời trước lại như vậy đối đãi ký chủ. Nói này đó cũng vô dụng, ký chủ sẽ không lại trở về. Chu Bình cũng đã chết. Mạnh mẽ đem trong lòng phun trào suy nghĩ áp chế, xoay người. Mới phát giác Quân Mạc Dẫn ở cửa đứng, nàng thế nhưng không có phát giác người này đã đến. Cũng không biết hắn đứng bao lâu, có hay không nghe được nói cái gì, Quân Mạc Dẫn cũng không có trốn tránh Minh Ca ánh mắt. Hắn chậm rãi tiến lên, đi vào Chu Bình táng trước cười nhạo, chết không nhắm mắt sao, là sợ ngươi trong miệng tức phụ nhi bị người bắt cóc. Vẫn là sợ ngươi kiếp sau tái ngộ không đến nàng. Người này thế nhưng cùng một cái người chết nói chuyện. Minh Ca vô ngữ, bất quá nghĩ đến lần trước Quân Mạc Dẫn đối với nhà nàng sân đứng ở tuyết trung tình hình. Đột nhiên cảm thấy, Quân Mạc Dẫn có lẽ đối Chu Bình vẫn luôn hận nghiến răng nghiến lợi đi. Rốt cuộc Chu Bình đoạt vốn dĩ thuộc về hắn vị hôn thê. Liền tính hắn đối ký chủ cảm tình ít ỏi, nhưng Chu Bình loại này nửa đường cướp tân nhân cách làm lại làm hắn nam tính tôn nghiêm đang nhận được xâm phạm. Minh Ca bất quá là thất thần một lát, đột nhiên phát giác Quân Mạc Dẫn trên tay làm không thể hiểu được động tác, giống như là ở kết ấn, lại như là vẽ bùa. Không đợi nàng phản ứng, Quân Mạc Dẫn ngón trỏ lòng bàn tay đè ở Chu Bình giữa mày. Sau đó giang hai tay chậm rãi khép lại Chu Bình hai mắt. Thấy Minh Ca nhìn hắn, hắn dương môi cười, người đều đã chết, vì cái gì còn muốn cho hắn chết không nhắm mắt. Cũng coi như là ở giải thích hắn vừa mới hành động bất quá là ở vì Chu Bình chợp mắt. Đại khái vị diện này. Trên chiến trường đã chết người đều là dùng phương thức này tới làm người chợp mắt. Minh Ca áp xuống trong lòng quái dị, cũng không có trả lời Quân Mạc Dẫn lời này tính toán. Nàng đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, Quân Mạc Dẫn lại đuổi kịp nàng bước chân. Ngươi nếu không muốn gả hắn, vì cái gì còn muốn ủy khuất chính mình? Minh Ca dương mắt đối thượng hắn ánh mắt. Liễm khởi trong lòng suy nghĩ bình tĩnh nói, ta và ngươi giải thích quá, cha mẹ chi mệnh ta vô pháp vi phạm. Quân Mạc Dẫn nhấp miệng, hắn rõ ràng đối cái này đáp án không hài lòng, ánh mắt nặng nề trừng mắt Minh Ca. Ở Minh Ca muốn vòng qua hắn rời đi lều trại thời điểm, đột nhiên bắt lấy Minh Ca tay, một cái quay cuồng đem Minh Ca kéo hướng hắn trong lòng ngực. Minh Ca vẫn luôn đối người này cảnh giác, hắn vừa động, Minh Ca liền né tránh, đôi tay giao nhau bổ về phía Quân Mạc Dẫn thủ đoạn. Nàng hiện giờ tuy rằng tập võ thời gian đoạn, nhưng tinh thần lực cường đại, học cái gì đều là làm ít công to. Ở nàng chính mình xem ra nàng vũ lực giá trị ở thời đại này đã xem như thực không tồi, nhưng không nghĩ tới bất quá là một cái hiệp. Nàng đã bị Quân Mạc Dẫn áp chế, đôi tay bị hắn phản chế. Minh Ca đá chân, quay người dùng bả vai đi đâm hắn, có lẽ là trong tiềm thức cảm thấy Quân Mạc Dẫn người này thật sự quá mức nguy hiểm, Minh Ca thậm chí ý đồ dùng chính mình chưa bao giờ từng hiển lộ quá tinh thần lực đi công kích quân Mạc Dẫn, kết quả tinh thần lực mới vừa tiếp xúc quân Mạc Dẫn. Nàng đại não nháy mắt như là bị vô số châm đâm giống nhau, đau trời đất quay cuồng, người này thế nhưng cũng sẽ tinh thần lực công kích. Thời đại này người sao có thể sẽ tinh thần lực công kích? Minh Ca ngất xỉu đi phía trước, mãn đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Minh Ca lại tỉnh lại thời điểm là ở một chiếc lắc lư trên xe ngựa, dưới thân phô thảm lông rất dày, mỗi hoảng một chút nàng đều có loại ở vân gian nhộn nhạo cảm giác. Quân Mạc Dẫn một thân hắc y ngồi ở nàng bên cạnh, tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, thấy nàng thanh tỉnh, đầu tiên là từ trong ngăn kéo lấy ra chén trà đổ chén nước, chính hắn uống nhập khẩu chung, sau cúi người quy hướng nàng. Minh Ca theo bản năng liền trốn, chính là vừa động nàng đầu liền cùng kim đâm khó chịu, bởi vì loại này đau đớn cả người đều ở vô pháp ức chế phát run. Quân Mạc Dẫn duỗi tay đỡ lấy nàng đầu, đem thủy uy tiến nàng trong miệng, lại không rời đi nàng môi, vẫn luôn chờ nàng không cam nguyện đem thủy nuốt xuống, hắn mới rời đi nàng môi, cười nói, lúc này mới ngoan. Minh Ca này tê dần đau, chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, không có dư thừa cảm xúc để ý tới Quân Mạc Dẫn này trêu chọc, đãi đại não không hề đau đớn. Nàng lúc này mới dương mắt nhìn phía Quân Mạc Dẫn, chính mình đầu óc liền giống như bị thượng một cái khẩn cô chú. Nàng cũng vô pháp quá nhiều tự hỏi, một khi dùng não, đại não liền sẽ kim đâm đau đớn. Ngươi đối ta làm cái gì? Quân Mạc Dẫn làm lơ Minh Ca hỏi chuyện, hắn đem chén trà thả lại đi, bắt một sợi Minh Ca sợi tóc ở trong tay thưởng thức. Không muốn gả như vậy một người, vì cái gì không phản kháng? Người này có bệnh tâm thần a? Chẳng lẽ kiếp trước hắn liền tâm tâm niệm niệm như vậy cái ý niệm, cho nên không muốn ngó ký chủ liếc mắt một cái? Nếu kiếp trước không phản ứng ký chủ, hiện tại làm gì phản ứng nàng? Minh Ca tức giận đến nhíu mày, chính là mày nhăn lại, não nhân lại đau, nàng vội thả lỏng tinh thần, mặc niệm tâm bình khí hòa, tâm bình khí hòa, người lợi hại như vậy, nếu là không muốn gả, có rất nhiều biện pháp, ngươi nhìn một cái ngươi cái kia muội muội đều có thể bị ngươi biến thành hoạt tử nhân, liền bình thường Chu Bình đều có thể bị ngươi biến thành không tầm thường nhân vật. Minh Ca, ngươi nói một chút có cái gì ngươi làm không được? Hắn nói xong lời này, môi hôn hôn trong tay nắm kia một lọn tóc, quay thân mình nằm ở Minh Ca bên người, ngón tay ở Minh Ca gò má thượng du di, nhìn Minh Ca trong mắt càng là thâm tình, thanh âm nhu nhu nói, nói đến nói đi, bất quá là người không muốn gả ta mà thôi, người hận ta mẫu thân vì ta an bài kia hai cái thông phòng, chính là người lại không có chính miệng hỏi qua ta việc này. Chỉ nói nghe đồ nói liền đem ta đẩy vào tử địa. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đối với ta như vậy công bằng sao? Minh Ca cả người xương cốt tựa hồ đều buông lỏng ra giống nhau, xử không thượng một chút khí lực, nàng vô pháp ngẩng đầu đi đẩy ra Quân Mạc Dẫn, cũng không thể sinh khí, bởi vì sinh khí não nhân đau, chỉ có thể xem nhẹ hắn này động tác, làm chính mình bình tĩnh. Ta không biết bất luận cái gì ngươi có hay không thông phòng sự này hẳn là ta mẫu thân tìm lấy cớ. Biểu ca, ta cùng ta mẫu thân quan hệ không tốt, bọn họ muốn ta gả, ta không có cách nào. Ngươi chẳng lẽ không tra quá dịch ra sự sao? Ta thật sự thực nỗ lực đấu tranh, chính là ta có biện pháp nào? Hiện giờ ta như vậy nỗ lực cũng bất quá là không nghĩ lại chịu dịch ra kiềm chế, không nghĩ lại chịu bọn họ trào phúng khinh thường. Minh Ca thanh âm mềm như bông, mang theo một chút bất lực bàn bạc cân nhắc chi ý. Biểu ca, ngươi nơi trốn chất vấn ta, ngươi là oán hận ta không thể gả ngươi, vẫn là hận ta không báo cho ngươi một tiếng? ta nếu là phải gả ngươi, cũng yêu cầu nhà ngươi trước tới cửa cầu thú a. Hết chương.